Yêu anh là em sai sao? Chương 89 tắm chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hai thân thể đang ôm nhau ngủ chợt đồng hồ báo thức reo lên, anh giật mình tỉnh giấc với tay tắt chuông báo thức đi, rồi nhìn qua cô thấy cô đang ngủ say, anh cũng không nỡ gọi cô dậy, ngắm nhìn cô đang ngủ, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc, ấm áp, ánh sáng chiếu vào làm cô khó chịu nhăn mặt, rồi dần mở mắt ra thấy anh đang mỉm cười nhìn cô cũng mỉm cười lại, chợt thấy cái gì đó không đúng, cô lấy chăn trùm mặt lại, nhớ ra gương mặt cô khi ngủ dậy thì vô cùng xấu, cô trùm chăn che lại khuôn mặt của mình, nhanh thấy vậy liền lật chăn cô ra, chui vào trong chăn đè lên người cô, bốn mắt nhìn nhau, khiến cô đỏ mặt, hai tay cô che mặt lại, anh thấy vậy liền hỏi. Sao lại che mặt, xấu lắm đừng nhìn, có xấu đâu gỡ tay ra đi. Không gỡ, vậy em muốn nằm đây luôn sao? Thì anh ngồi dậy đi. Gỡ tay ra anh ngồi dậy. Anh ngồi dậy trước đi em gỡ tay ra. Thôi được vậy anh ngồi dậy đây. Anh ngồi dậy, cô thấy người nhẹ đi tay cũng không che mặt nữa, anh liền chộp cơ hội đè cô xuống giường hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào cho buổi sáng, cô phản ứng không kịp hai tay cô cứ đẩy anh ra nhưng không được, cuối cùng cũng bị khuất phục nụ hôn của anh. Hôn được một lúc anh rời môi cô, còn cô thì xấu hổ vô cùng, nhìn anh như muốn đánh anh vậy. Em chưa đánh răng đấy, có sao đâu, anh cũng vậy thôi, anh không biết giơ à, anh không ngại giơ đâu, vì anh cũng như em thôi. Gì chứ, như em là sao? Anh và em chưa đánh răng, anh cười gì, xấu lắm sao, không có chỉ là muốn cười thôi, đừng nhìn em nữa, được không nhìn, đi vệ sinh cá nhân, bế em, đúng là mèo lười mà, tại anh nên em mới lười, tại anh bế cô vào trong vệ sinh cá nhân, đặt cô trên thành bồn rửa tay, rồi lấy hai cây bàn chải đánh răng anh một cây, cô một cây, lấy một ít kem rồi mới đánh răng, và tất nhiên cô muốn anh đánh giúp cô, thế là anh vừa đánh của anh, rồi đến của cô, thậm chí đến rửa mặt anh cũng giúp cô rửa sạch sẽ, xong hết anh bế cô ra ngoài, rồi lại tủ lấy quần áo cho anh và cô, anh là đồ vest, còn cô thì anh chọn cho cô là chiếc váy tím nhẹ nhàng, lấy xong rồi đưa cô, thấy anh vẫn chưa đi cô liền hỏi. Anh không vào trong thay đồ sao? Anh thay giúp em rồi mới vào trong. Hả, không cần đâu em tự thay được. Vậy sao không cần anh à, không cần em tự thay. Anh tưởng đâu em cần giúp chứ. Không có, vậy anh vào trong đây. Anh quay người vào trong đi, cô thở phào nhưng không như cô nghĩ, anh xoay người lại, rồi vác cô lên vai vào nhà tắm, cô vùng vẫy tay cô đánh vào lưng anh. Anh làm gì vậy thả em xuống. Vào trong thay đồ, anh thay một mình đi đưa em vào đây làm gì. Thay chung, anh, thay thôi không nói nhiều. Anh bắt đầu cởi áo thun của mình trước, sau đó đến lượt quần tây, anh cởi xong thì nhìn cô thấy cô quay mặt đi, anh bắt đầu tháo dây áo cô xuống rất nhanh, cô bắt đầu trần truồng chỉ có đồ lót trên người, cô thật sự không biết nói gì, dù vùng vẫy chân anh lại nhưng cũng không thành, và tất nhiên đồ lót trên người anh và cô cùng sẽ bị cởi ra, cô đỏ mặt lấy tay che lại, anh cởi gian tà tay thì bật vòi nước lên, và thế là cả hai cùng nhau tắm, trong thời gian tắm cô luôn xoay lưng về phía anh, dù anh có động chạm đến điểm nhạy cảm cô luôn tránh né, tắm xong cô vui mừng trong lòng. Cũng hên là không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô nào biết anh đang kiềm nén nãy giờ, ai cũng biết buổi sáng là tinh lực đàn ông rất dồi dào, anh biết điều đó nhưng không muốn cô, biết cô tránh né điều gì nên anh đành tự làm vậy, trong lúc đang tắm thì cuối cùng cũng giải quyết xong, tắm sạch sẽ xong anh mặc đồ giúp cô muốn từ chối nhưng cũng không được, đành để anh mặc giúp cô vậy. Hai người bước ra khỏi phòng tắm, cô lật đật đi lại bàn trang điểm, mặt cô bây giờ rất đỏ, cô bình tĩnh trở lại, sửa soạn lại, nhìn vào gương thấy cũng chỉnh tề, sau đó cả hai mới đi ra khỏi phòng xuống nhà ăn sáng. Ảnh minh họa, xuống phòng bếp ăn sáng, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, anh thì bình thường thoải mái vô tư mà ăn, còn cô thì cứ nghĩ đến chuyện trong nhà tắm thì đỏ mặt hết cả lên, anh đang ăn ngon miệng nhìn lên cô thấy cô thẫn thờ anh liền hỏi. Sao vậy đồ ăn không ngon sao? Hả à, không có ngon lắm. Ngon thì ăn nhiều vào một chút. Ồ, sao mặt em đỏ vậy, bệnh rồi sao? Không có, chắc tại trời nóng thôi. Trời nóng, mới sáng sớm thì làm gì mà nóng. Em, mặt cô càng đỏ lên, hay là... Nhìn mặt cô càng lúc càng đỏ, anh bất giác mỉm cười, biết sao cô đỏ mặt. Anh mau ăn đi không trễ giờ đó. Cách chương.